Thứ ta coi trọng chính là năng lực ở phương diện khác của ngươi. Rời khỏi nhà cỏ, đi vào cửa đá trước Thiên Thư Lăng, Cẩu Hàn Thực đưa tiễn. Mặt đất rung nhẹ nhẹ, cửa đá chậm rãi mở ra. Với người tu đạo mà nói, Thiên Thư Lăng là thánh địa tối cao, bất kể là ai, lúc rời Thiên Thư Lăng đều có chút không nỡ, hoặc là cảm xúc phức tạp hơn, nhưng ánh mắt của Trần Trường Sinh lại rất bình tĩnh, cứ như vậy tùy ý đi ra cửa đá, cũng không hề quay đầu nhìn lại. Cẩu Hàn Thực và nhóm Bia Tùy Tùng nhìn hình ảnh này, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa như rất nhiều người đã từng nói, Trần Trường Sinh đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng có biểu hiện quá mức trầm ổn bình tĩnh, hoàn toàn không giống một thiếu niên 15 tuổi. Đó là bởi vì hắn rất quý trọng thời gian, hơn nữa hiện tại đã tìm được con đường của mình, đương nhiên phải càng thêm quý trọng. Hơn nữa hắn tin tưởng mình sẽ có ngày có thể tiến vào thánh cảnh, đến ngày đó hắn sẽ lại trở lại Thiên Thư Lăng, bất kể xông lên thần đạo hay đi đường cũ cũng không có vấn đề gì, như vậy hiện tại lưu luyến không nỡ làm gì. Nếu như nói không có ngày nào đó, mấy năm sau hắn sẽ trở lại trời sao, không nỡ cũng đâu có ý nghĩa gì. Xem bia hơn 20 ngày, không ngủ không nghỉ xem bia, cuối cùng Trần Trường Sinh thành công đột phá tới thông u thượng cảnh, trừ lần đó ra, còn có một thu hoạch vô cùng trọng yếu, đó chính là hắn hiểu được câu nói cuối cùng của Vương Chi Sách trên bút ký kia, không có vận mệnh. Sao nếu có thể di động thì đương nhiên không có cố định, không thay đổi vận mệnh. Hoặc là... Sư phụ của hắn kế đạo nhân để hắn tiến Lăng Yên các tìm bút ký Vương Chi Sách là muốn cho hắn học được cách Thái Tổ Hoàng đế và Thái Tông Hoàng đế nghịch thiên cải mệnh, chỉ có điều kế đạo nhân thật không ngờ hắn ở Thiên Thư Lăng lại tìm được một con đường khác. Hắn trước đó chưa từng tin tưởng mình có thể thay đổi vận mệnh của mình, không cần phải thông qua người khác thay đổi vận mệnh mà thay đổi vận mệnh của mình. Hắn trước 20 tuổi phải tiến vào thần ẩn cảnh giới. Đúng vậy, trên đời này chưa ai làm được. Nhưng ai nói hắn nhất định không làm được. Trong rừng cây, Mao Thu Vũ và Viện trưởng Trích Tinh Học Viện nhìn Trần Trường Sinh, cảm xúc có phần phức tạp. Viện trưởng Trích Tinh Học Viện nói, hắn hẳn là người trẻ tuổi nhất thông u thượng cảnh từ trước tới nay. Mao Thu Vũ gật đầu, nói, còn sớm hơn Mạc Vũ 2 năm. Sau đại triều thí, Trần Trường Sinh trở thành một trong người trẻ tuổi nhất thông u cảnh. Xem bia Thiên Thư Lăng xong. Hắn trở thành người trẻ tuổi nhất trong thông u thượng cảnh, không phải một trong. Qua việc này mà thấy, hắn dường như thật sự rất am hiểu việc biến nhiều chuyện không thể nào thành có khả năng. Đi vào rừng cây thanh u, nhìn thiếu niên đứng dưới tàn cây, Trần Trường Sinh không khỏi giật mình. Có người còn rời Thiên Thư Lăng sớm hơn cả hắn. Thiếu niên dưới tàn cây là Chiết Tụ. Trần Trường Sinh nhìn mặt hắn tái nhợt, khóe môi có vết máu, khó hiểu hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Chiết Tụ mặt không chút cảm xúc nói. Ta cùng đi chu viên với ngươi. Trần Trường Sinh có chút bất ngờ, an tĩnh một lát rồi nói. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chiết Tụ vẫn không chút thay đổi, nói. Cho nên ta muốn cùng đi chu viên với ngươi. Trần Trường Sinh hỏi. Vì sao? Đường đường đã đưa tiền. Chiết Tụ nói. Cho nên ta sẽ đi cùng ngươi, cam đoan an toàn của ngươi. Trần Trường Sinh quái dị nói. Ngươi chuẩn bị làm hộ vệ cho ta. Đúng. Chiết Tụ ngừng một chút, tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu chu viên quá hung hiểm thì phải thêm tiền. Trần Trường Sinh đến giờ vẫn chưa thích ứng được suy nghĩ của thiếu niên lang tộc, buông tay bất đắc dĩ nói. Nhưng ta không cần bảo tiêu. Chiết Tụ nhìn hắn nói. Ngươi hiện tại tuy rằng đã là thông u thượng cảnh, nhưng nếu hai người chúng ta bị giam trong một cánh rừng, người cuối cùng sống sót nhất định là ta, trên thực tế, lúc ở đại triều thí đối chiến mà không có nhiều hạn chế, Cẩu Hàn Thực có thắng được ta cũng không giết được ta, như vậy cuối cùng vẫn sẽ là hắn bị ta giết chết. Nghe lời này, Trần Trường Sinh có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn biết Chiết Tụ nói đúng. Lời kế tiếp của Chiết Tụ, rốt cuộc khiến hắn hạ quyết tâm. Hơn nữa ngươi còn phải chữa bệnh cho ta. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nói. Như vậy. Cùng đi đi. Chiết Tụ tự nhiên tháo hành lý trên vai hắn rồi đi ra khỏi rừng. Trần Trường Sinh khẩn trương đi theo, bất an nói. Bảo tiêu cũng được, nhưng sao có thể để ngươi làm việc nặng? Chiết Tụ mặt vẫn không chút thay đổi, không để ý tới hắn. Trần Trường Sinh nói. Ta sẽ không cho thêm tiền đâu. Chiết Tụ dừng bước, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Đây coi là quà tặng. Hai người bọn họ đều không thích nói chuyện. Trong số các thiếu niên cùng tuổi thật sự trầm mặc. Dọc đường không nói chuyện, đi ra khỏi rừng cây. Kim Ngọc Luật lái xe ngựa, ở đầu kia chờ bọn hắn. Bánh xe nghiền ép trên đường đá phát ra tiếng lục cục, cửa mới của Quốc giáo học viện được mở từ bên trong. Hiên Viên Phá thân hình khôi ngộ như trái núi nhỏ chạy ra làm chấn động mặt đất, bụi mù trong khe đá văng khắp nơi. Trần Trường Sinh và Chí Tụ từ trong xe đi xuống. Hiên Viên Phá thật thà chất phát cười nói. Sớm vậy đã đi ra, xem ra không xem được mấy cái bia kia. Chí Tụ hơi nhíu mày, nhìn Trần Trường Sinh một lát. Trần Trường Sinh hơi ngượng ngùng, giải thích nói. Hắn tính vô tâm, không phải cố ý phải đùa cợt ai. Ta cũng không phải Đường Tam Thập Lục. Hiên Viên Phá có chút mất hứng nói, sau đó mới thấy sự tồn tại của Chí Tụ, hơi kinh sợ nói. Lại là ngươi. Chẳng lẽ ngươi đòi nợ tới cả Thiên Thư Lăng sao? Ta nói ngươi sao phải sốt ruột như vậy? Quốc giáo học viện ta khi nào nợ tiền không trả? Kim Ngọc Luật ở bên vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Khi nào thì phát tiền cho ta? Người gác cổng cũng phải nuôi gia đình đấy. Eber Kenlin. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 234, giấc mộng xuân chưa phát hiện ra. Ba thiếu niên nhìn Kim Ngọc Luật, không nói gì. Kim Ngọc Luật có chút xấu hổ, nói. Ta biết rồi, ta không thích hợp với hai chữ hài hước, vậy các ngươi tiếp tục đi. Chí Tụ không phải đến đòi nợ. Trần Trường Sinh nói với Hiên Viên Phá, lại không biết nên giải thích như thế nào thân phận của Chí Tụ, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hắn đến Quốc giáo học viện tham quan. Thiếu niên lang tộc Chí Tụ, ở yêu vực có danh tiếng rất lớn, Hiên Viên Phá biết không phải hắn đến đòi tiền đương nhiên sẽ quay trở về tâm lý của một yêu tộc thiếu niên. Nhìn Chí Tụ nói. Nghe các lão nhân trong bộ lạc kể, lúc 3 tuổi ngươi đã có thể săn bắt rắn ma. Chí Tụ không để ý tới hắn. Hiên Viên Phá đi theo hắn vào Quốc giáo học viện, tiếp tục hỏi. Nghe nói ngươi 7 tuổi đã giết được ma tộc. Chí Tụ vẫn như cũ không để ý tới hắn. Hiên Viên Phá nhiệt tình không giảm, nói. Xem ra ngươi không định lập tức trở về cánh đồng tuyết, không bằng ở lại Quốc giáo học viện. Chí Tụ dừng bước. Trần Trường Sinh cũng dừng bước, nhìn hắn. Chí Tụ ngẫm nghĩ một chút, nhìn Hiên Viên Phá nói. Ở cùng với tên gấu chó như ngươi, ta sợ mình sẽ ngu dần. Đều là yêu tộc, hắn tự nhiên nhìn ra bản thể của Hiên Viên Phá là gì. Ánh mắt của Hiên Viên Phá lập tức trở nên nghiêm túc, còn nghiêm túc nói. Mau xóa đi một chữ, bằng không ta sẽ tức giận. Chí Tụ nói. Được, gấu chó. Hiên Viên Phá giận dữ. Sao ngươi cũng đáng ghét như Đường Tam Thập Lục vậy? Trần Trường Sinh trở lại lầu nhỏ, rửa mặt qua loa lên giường bắt đầu ngủ. Đêm qua hắn không nghỉ ngơi nên rất mệt, lúc này tâm tưởng cũng đã bình tĩnh trở lại, không còn kích động mà thỏa mãn và ấm áp, cho nên giấc ngủ này vô cùng ngọt ngào, có người vào trong phòng cũng không phát hiện ra. Mạc Vũ ngồi bên giường nhìn thiếu niên mặt mày sạch sẽ thanh tú mà nhướng mày, không biết nói gì nhưng hơi thở và hương vị trong phòng trở nên rõ ràng làm tâm trạng nàng khá lên nhiều. Nhấc một cốc đệm của Trần Trường Sinh lên rồi chui vào. Rất nhanh nàng chìm vào giấc ngủ, mặc dù là trong giấc mộng cũng cười như hoa. Nếu để cho thái giám hay đại thần trong hoàng thấy dáng vẻ này của nàng, nhất định sẽ cho rằng mình hoa mắt. Ngoài cửa sổ tí tách mưa xuân, Mạc Vũ mở to mắt tỉnh lại, cực lười biếng duỗi tay lắc eo, quay người lại thì thấy Trần Trường Sinh dán mông vào eo mình ngủ say, lúc này mới cảm thấy có chút thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đỏ ửng, vội vàng đứng dậy biến mất bên ngoài cửa sổ. Không lâu sau, cửa phòng đẩy ra, Lạc Lạc đến. Nhìn Trần Trường Sinh đang ngủ say, nàng cao hứng chạy tới, đang chuẩn bị nhào lên giường thì ngửi thấy mùi phấn son nhàn nhạt. Nàng nhíu mày, tiến đến trên giường của Trần Trường Sinh nghiêm túc hít hà, rồi ngay lập tức nóng giận, dậm chân, những giọt mưa như trân châu tuôn rơi. Mặc dù tức giận nhưng nàng không dám dậm mạnh chân thật, bởi vì nàng không muốn đánh thức Trần Trường Sinh. Nàng nhìn mưa xuân ngoài cửa sổ oán hận mắng. Mạc Vũ. Ngươi là nữ nhân không biết xấu hổ. Đóng cửa sổ lại, chắn hết mưa xuân và gió ở ngoài, lầu nhỏ khép kín, nàng lại không cảm thấy mình cũng là nữ nhân không biết xấu hổ đến quấy rầy tiên sinh, lúc này mới yên lòng xách ghế đi đến bên giường, cười tủm tỉm nhìn Trần Trường Sinh nhưng không nói chuyện, cũng không làm gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. Trần Trường Sinh tỉnh lại, cảm giác cánh tay trái bị ôm thật chặt, nghe tiếng thở ôn hòa liền biết là ai đến, hắn mỉm cười, chỉ có cánh tay bị ôm lâu nên hơi tê. Mở to mắt nhìn, quả nhiên thấy Lạc Lạc ngồi bên giường, nàng không biết đã đến đây bao lâu, đại khái do ngồi mệt mỏi nên theo thói quen ôm lấy cánh tay hắn, dựa vào người của hắn, chỉ có điều nàng còn vẫn ngồi trên ghế, tư thế có chút không được tự nhiên, đương nhiên cũng vẫn đáng yêu. Lông mi hơi rung, Lạc Lạc tỉnh lại, có chút hồ đồ dụi mắt, nhìn Trần Trường Sinh lại nhìn bản thân mới tỉnh lại, có chút xấu hổ nhưng vẫn vui vẻ gọi. Tiên sinh. Ngoan. Trần Trường Sinh vuốt ve gương mặt nhỏ của nàng. Hai người rời khỏi lầu nhỏ, đi tới tàng thư quán ngồi một lát, cùng Hiên Viên Phá và Chiếc Tụ tới nói lại chuyện trong Thiên Thư Lăng. Buổi trưa, Kim Ngọc Luật đã làm xong cơm canh, sau khi ăn xong, Trần Trường Sinh và Lạc Lạc đi dạo trong Quốc Giáo Học Viện, mưa xuân như phấn không cần bung dù, chỉ có điều leo cây hơi trơn trượt. Nhìn mưa phùn trong kinh đô, Lạc Lạc trầm mặc một lát, xoay người nhìn hắn. Tiên sinh, ngài muốn đi Chu Viên. Ở Quốc Giáo Học Viện lâu như vậy, nàng có thể nói là người hiểu rõ Trần Trường Sinh nhất trên thế gian, rất rõ ràng người quý trọng thời gian và kỳ ngộ như tiên sinh sẽ không dễ dàng rời khỏi Thiên Thư Lăng, rời khỏi những thiên thư bi kia. Trần Trường Sinh nói. Đúng vậy. Lạc Lạc mở to hai mắt, khó hiểu hỏi. Tại sao? Không đợi Trần Trường Sinh trả lời, nàng cúi đầu nhìn hồ nước bị mưa làm cho gợn sóng, nhẹ giọng nói. Là vì sư nương cũng đi Chu Viên sao? Trần Trường Sinh giật mình, giờ mới hiểu sư nương trong miệng nàng chính là Từ Hữu Dung. Tuy rằng hắn chưa từng có ý nghĩ kết hôn với Từ Hữu Dung, Lạc Lạc xưng hô như vậy khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ, nói. Liên quan gì tới nàng? Chỉ có thông u cảnh mới có thể vào Chu Viên, nàng tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng không phải vẫn chưa phá cảnh thông u. Đêm qua Thiên Thư Lăng bị tinh quang chiếu rọi một đêm, hơn 10 người phá cảnh thông u, bây giờ nghĩ lại, Từ Hữu Dung đứng đầu thanh vân bản này đứng đầu bản cũng phải có chút khởi sắc. Sư nương mấy ngày trước đã thông u rồi. Lạc Lạc không biết suy nghĩ gì mà khôi phục dáng vẻ khờ dại hoạt bát bình thường, vui vẻ cười nói. Trong thân thể của cô ấy có huyết mạch của chân phượng, người kiêu ngạo như vậy, cho dù không để ý chuyện bị sư phụ vượt qua cũng đâu để những người tầm thường đi trước. Trần Trường Sinh hơi giật mình, phải mất chút thời gian mới tiêu hóa hết những tin tức đột ngột này. Hắn nghĩ cũng đúng, thanh vân bản sẽ nhanh chóng thay đổi thôi. Chúc mừng ngươi. Hắn nhìn Lạc Lạc cười nói. Lạc Lạc lẩm bẩm nói. Chuyện này có gì vui đâu. Từ Hữu Dung phá cảnh thông u, đương nhiên phải rời khỏi thanh vân bản. Đêm qua nhiều người phá cảnh thông u như vậy, nếu ra khỏi Thiên Thư Lăng cũng phải rời khỏi thanh vân bản. Bây giờ người đứng đầu thanh vân bản, lượng vàng kém rất nhiều. Trần Trường Sinh giơ tay bắt mạch cho nàng nói. Yêu tộc có huyết mạch khác biệt nhân tộc, nhất là Bạch Đế Nhất Thị, thiên phú huyết mạch quá hống hách hùng mạnh, cho nên dù ngươi chỉ là tọa chiếu cảnh cũng có thể chiến thắng rất nhiều đối thủ của thông u cảnh, cho nên không cần quá để ý, chỉ có điều nếu ngươi muốn thông u cũng rất khó khăn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút tò mò, đêm qua Chiếc Tụ làm thế nào phá cảnh thông u, ở trong quá trình đó phải chịu đựng gì? Lạc Lạc nhìn hắn nghiêm túc nói. Tiên sinh, đi Chu Viên gặp sư nương rồi, ngươi cũng không thể mềm lòng. Trạch Thiên Ký Audio truyện .org Quyển 1, chương 235, Bái Kiến Giáo Hoàng Đại Nhân. Trần Trường Sinh lúc này mới nhớ lúc trước nàng nói Từ Hữu Dung cũng sẽ đi Chu Viên. Bạch Hạc truyền thư đã nhiều năm, hắn với Từ Hữu Dung không có cảm tình gì, cũng không quá để ý, thậm chí phản cảm và chán ghét từng có cũng chưa hoàn toàn mất hết, nhưng nghĩ thật sự có thể gặp được nàng, chẳng biết tại sao lại có chút khẩn trương, cũng không rõ Lạc Lạc tại sao lại nói như vậy. Trần Trường Sinh nhìn Lạc Lạc khó hiểu hỏi. Mềm lòng là sao? Lạc Lạc nhìn hắn thở dài, nói. Từ Hữu Dung là truyền nhân thánh nữ phong, được nương nương sủng ái, thậm chí phúc ấm kỳ phụ, mà sau đại triều thí, tất cả mọi người đều biết tiên sinh ngài là lựa chọn của giáo hoàng đại nhân, thế cục trước mắt ngươi và nàng chính là đối thủ. Trần Trường Sinh vẫn không rõ, lúc rời đi Thiên Thư Lăng Cẩu Hàng Thực còn nói đối thủ không phải không thể chiếu cố lẫn nhau, tại sao lại còn mềm lòng? Lạc Lạc tiếp tục nói. Trong Chu Viên bất kể có truyền thừa của Chu Độc Phu hay thần binh công pháp không, muốn xem nó rơi vào trong tay ai thì phải xem ai xuống tay nhanh hơn, thực lực mạnh hơn. Trần Trường Sinh nghĩ thầm nếu Đường Tam Thập Lục ở đây, sẽ nói là người có đức thật là khó. Nghĩ tới thần thái đó thì không nhịn được bật cười. Lạc Lạc nghiêm nghị, nói. Tiên sinh, ngài còn như vậy nữa. Lời ta nói đâu có buồn cười. Trần Trường Sinh khẩn trương xin lỗi, hỏi. Chẳng lẽ ở trong Chu Viên có thể cướp đoạt lẫn nhau? Lạc Lạc nói. Chỉ cần không gây ra tai nạn chết người, ai cũng không nói gì, cho nên mới nói không thể mềm lòng. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, hỏi tiếp. Sau đó? Tiên sinh nhớ ân tình cũ, hơn nữa gặp gái là chân tay luống cuống. Lạc Lạc nhìn hắn. Sư nương cùng ngươi có tình bạn cố tri, lại xinh đẹp như vậy, ta lo ở chu viên gặp nàng rồi, ngươi căn bản không cần nàng làm gì, chỉ cần dịu dàng nói mấy câu ngươi sẽ nghe theo nàng. Trần Trường Sinh nghĩ thầm mình còn không biết dáng vẻ Từ Hữu Dung dài ngắn thế nào, hơn nữa ở đâu ra có cái gọi là tình cũ, có chút không cam lòng đáp. Ngươi hình dung ra ai vậy, sao có thể là ta? Lạc Lạc nghĩ thầm mình lúc chỉ là tùy tiện làm nũng thì người kia đã không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này lại còn mạnh miệng. Chỉ là sư đạo tôn nghiêm, nàng không có trực tiếp bóc trần Trần Trường Sinh, chỉ thấm thía nói. Dù sao ngươi phải nhớ kỹ, càng là cô nương xinh đẹp sẽ càng biết lừa người. Trần Trường Sinh nhìn nàng cười nói. Ngươi cũng là tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng đã có lúc nào từng lừa gạt ta? Lạc Lạc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười vui vẻ nói. Tiên sinh, ngài ở lâu với Đường Đường, càng ngày càng biết ăn nói rồi. Nàng rất vui vẻ, nhưng kỳ thật có chút chột dạ, nghĩ thầm rằng nếu để cho tiên sinh biết mình và hắn cùng tuổi, có khi nào cho rằng mình luôn luôn lừa hắn. Bởi vì chột dạ nên khi nắm tay làm nũng khó tránh khỏi có chút mạnh, sau cơn mưa cành cây trơn ẩm, Trần Trường Sinh suýt nữa té xuống. Lạc Lạc khẩn trương bắt hắn lại, nhanh chóng dời đề tài, tỏ vẻ ủy khuất nói. Tiên sinh, ta cũng muốn thông u. Trần Trường Sinh chính là không chịu được vẻ mặt này, khẩn trương an ủi. Lúc trước không phải đã nói rất nhiều thông u cảnh không đánh thắng được ngươi, tỉ như ta. Lạc Lạc nghĩ hắn vừa đi xa, trong khoảng thời gian ngắn không nghe được lời an ủi ấm áp như vậy nên thật sự ủy khuất nói. Vấn đề là không thể thông u, không thể cùng tiên sinh đi chu viên. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nói. Cho dù ngươi thông u rồi, chẳng lẽ Thánh Hậu Nương Nương và Giáo Hoàng Đại Nhân có thể cho phép ngươi đi chu viên mạo hiểm sao? Kim Trưởng Sử cũng sẽ không đồng ý. Lạc Lạc thở dài. Tiên sinh, lời này không giống an ủi chút nào. Trần Trường Sinh có chút hổ thẹn, nói. Ta quả thật không am hiểu chuyện này. Tiên sinh, nếu không phải là vì đi gặp sư nương, vậy sao ngài phải đi chu viên? Lạc Lạc nghiêm túc hỏi. Nàng biết Trần Trường Sinh là người quý trọng thời gian, nhưng từ trước đến nay chú ý tâm ý tự nhiên, rời khỏi Thiên Thư Lăng đi chu viên, lựa chọn này thấy thế nào cũng có cảm giác vội vã. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, đưa tay xoa xoa đầu nàng nhưng không có giải thích. Lạc Lạc cũng không hỏi lại. Mưa xuân như tơ, bị gió hồ thổi phiêu diêu rơi vào người họ, hơi có ẩm ý nhưng không chật vật. Trần Trường Sinh giơ tay gạt phần hơi ẩm trước mắt nàng qua một bên. Lạc Lạc nhìn hắn cười. Trần Trường Sinh cũng cười. Lạc Lạc nói. Tiên sinh, lát nữa cùng ta về Ly Cung, Giáo Hoàng Đại Nhân muốn gặp ngươi. Nụ cười trên mặt Trần Trường Sinh lập tức biến mất. Lúc chạng vạng tối, một chiếc xe ngựa chạy nhanh ra khỏi ngõ Bách Hoa, đi tới Ly Cung. Lạc Lạc được hơn 10 tên yêu tộc cường nhân và quốc giáo giáo sĩ bảo vệ, dọc theo thần đạo ngoài tông tự sở và Ly Cung phụ viện, tiếp tục ngồi xe ngựa tới Thanh Hiền Điện. Trần Trường Sinh được hai gã giáo chủ hướng dẫn, bước lên thần đạo chưa từng đặt chân qua, hướng thẳng tới chính điện Ly Cung. Tà dương như máu, nhưng không có tư thế hào hùng, chỉ có trang nghiêm. Nhóm giáo sĩ và học giả đi trên thần đạo nhận ra thân phận của hắn đều né tránh sang bên. Cho đến hôm nay, toàn bộ đại lục đều biết Tân Sinh Quốc Giáo Học Viện gây huyên náo ở Kinh Đô năm trước là người Giáo Hoàng Đại Nhân lựa chọn. Đương nhiên, bản thân hắn chính là người nổi tiếng. Vị hôn phu của Từ Hữu Dung, kẻ đứng đầu đại triều thí, bất kể danh hào nào đều có tư cách được vạn người quan sát. Chớ nói cách đó không lâu hắn ở Thiên Thư Lăng xem bia làm cả Kinh Đô đắm chìm trong tinh quang. Mấy trăm ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh, những ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp, rung động, khâm phục, hâm mộ, thậm chí có cả kính sợ. Đúng vậy, hắn hiện tại rốt cục có tư cách làm cho người ta cảm thấy kính sợ rồi. Không riêng thực lực cảnh giới mà ở thiên phú và bối cảnh. Trần Trường Sinh lúc này cũng có tâm tình rất phức tạp. Từ đại triều thí bắt đầu, hắn biết nhất định sẽ có ngày bị Giáo Hoàng Đại Nhân triệu kiến. Chẳng qua thật không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Mới ra khỏi Thiên Thư Lăng đã tới Ly Cung, điều này làm cho hắn có chút chưa kịp chuẩn bị. Hắn có chút khẩn trương nghĩ, sau đó nên hỏi thế nào mới có thể có được đáp án mà không bị giáo trưởng đánh chết. Dưới vô số ánh mắt làm thần đạo có vẻ rất dài, hắn lúc trước có chút không thích ứng, nhưng bây giờ lại rất cảm tạ, bởi vì hắn sẽ đầy đủ thời gian sắp xếp lại những vấn đề đó. Cho tới lúc đến cuối thần đạo. Từng cánh cửa được đẩy ra, hoàng hôn càng lúc càng sâu, Ly Cung cũng càng lúc càng sâu. cho đến khi đi vào chủ điện vô cùng rộng rãi. Đứng ở giữa hơn 10 bức tượng thánh giả và kỵ sĩ, cảm thụ được không khí trang nghiêm của quang minh, Trần Trường Sinh rung động không nói gì. Chỉ có điều còn chưa kịp hiểu rõ, hắn đã được đưa tới một sườn điện. Nơi này có mái hiên kéo về phía trước dài hơn bình thường rất nhiều, vì thế cả ánh mặt trời bị che khuất, chứ đứng nói là lúc hoàng hôn như bây giờ, dù có tới nơi này vào giữa trưa cũng có thể thấy rất thanh u. Hai gã giáo chủ lặng yên không một tiếng động rút lui, chỉ để lại một mệnh Trần Trường Sinh đứng trước thềm đá. Trong điện không có bất kỳ ai khác, cho nên hắn liếc mắt một cái đã thấy được giáo hoàng đại nhân. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 236 1, người thừa kế, T1. Giáo hoàng đại nhân là một vị lão nhân, không có mang miệng, cũng không có chấp trượng, mặc một chiếc ma bào, đang tưới nước cho thanh diệp. Vị lão nhân cao gầy này không thể dùng chữ quyền cao chức trọng để hình dung, bởi vì ông sớm đã vượt qua khái niệm quyền thế của thế tục. Giáo hoàng là thánh nhân. Chỉ cần hắn nói câu nào, sẽ có ngàn vạn quốc giáo tín đồ chịu chết. Trần Trường Sinh không biết câu đầu tiên giáo hoàng đại nhân nói với mình là gì. Hắn có chút khẩn trương. Sau đó hắn nghe được ba chữ. Đến. Đến. Đến đây. Giáo hoàng vẫy tay ra hiệu hắn đi vào điện. Giống như là nông phu gọi gà con, hoặc có thể nói như ông nội gọi ấu tôm. Trần Trường Sinh ngẩn người, sau đó bước lên thềm đá đi vào điện, đứng ở bên giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng đại nhân ở ngay trước mắt hắn, sự thật này khiến hắn vô cùng khẩn trương. Tuy rằng sau khi vào kinh đô đã gặp qua rất nhiều đại nhân vật, trong đó có vài người thậm chí đã là huyền thoại, nhưng hắn vẫn khó có thể khống chế tâm tình của mình. Dù sao, vị này chính là giáo hoàng. Giáo hoàng đại nhân vừa tưới nước cho thanh diệp vừa chỉ vào một cái ghế, nói. Ngồi đi. Thanh âm của ông ấy rất ôn hòa, thần thái rất tùy ý. Trần Trường Sinh ngồi vào ghế như ngồi trong đống lửa, đống than, cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không dám động đậy. Thoải mái đi. Giáo hoàng nhìn hắn, mỉm cười, nói. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, vì tiết kiệm thời gian, ta nói trước. Nếu còn có gì không rõ hay muốn hỏi thì có thể trực tiếp hỏi ta, có thể trả lời, ta tự nhiên sẽ trả lời ngươi. Nói xong câu đó, ông buông gáo nước. Ta nói và trả lời đại khái mất khoảng 200 hơi thở, nghĩ ngươi còn có thể nhịn được. Trần Trường Sinh biết giáo hoàng đại nhân muốn nói tư thế ngồi của mình quá vất vả, không khỏi có chút quẫn bách, kính cẩn gật gật đầu. Không có lời dạo đầu nào, cũng không có khúc nhạc đệm nào, giáo hoàng đại nhân bắt đầu kể chuyện. Sư phụ của ngươi tên Kế Đạo Nhân, hắn còn có một thân phận khác là viện trưởng quốc giáo học viện, là sư huynh của ta. Không cần nhìn ta như vậy, ta tin hắn chỉ có hai thân phận này, bởi vì thân phận thứ ba đã bị ta cùng nương nương loại bỏ. Nói một cách khác, ngươi là sư điệt của ta. Ngoài ly cung vẫn có thuyết pháp nói Thiên Hải Nha Nhi là truyền nhân của ta, kỳ thật không xác thực, ta cũng không có truyền nhân chân chính, cho nên nói một cách khác, ngươi chính là truyền nhân duy nhất của ta, như vậy ta đương nhiên phải chiếu cố ngươi. Ta cùng sư phụ của ngươi có cừu oán, có đại thù, ta từng giết hắn một lần, nhưng không ngờ hắn vẫn còn sống, ta hiện tại lớn tuổi như vậy, cũng lười đi giết hắn một lần nữa, lại nói hắn phạm sai lầm không có nghĩa là ngươi cũng sai, càng không nên bắt ngươi phải chịu trách nhiệm. Hắn đồng ý cho ngươi vào kinh từ hôn, không cố ý giấu giếm cái tên Kế Đạo Nhân cũng có nghĩa là không muốn giấu giếm chúng ta, thậm chí ta nghĩ hắn đang muốn ta chăm sóc ngươi. Nhưng ngươi vào quốc giáo học viện quả thật chỉ là trùng hợp. Để ngươi vào đồng cung mới là ta bảo Mạc Vũ dẫn ngươi đi. Vì sao ta có thể thúc đẩy nàng? Bởi vì ta là giáo hoàng. Ở đồng cung một đêm có thể trốn tránh mưa gió trên thanh đằng yến, có giáo xu xứ nhìn, tiến vào đại triều thí tam giáp cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng ta thật không ngờ ngươi lại kết bạn với Lạc Lạc Điện Hạ, càng biến thành thầy của nó, ta thật không ngờ cục diện đáng buồn của quốc giáo học viện bị ngươi làm ra động tĩnh lớn như thế, ta thật không ngờ ngươi có thể thoát khỏi đồng cung. Ở thanh đằng yến đối mặt với Ly Sơn Kiếm Tông, ở đại triều thí có thể phá cảnh thông u, thật sự đứng đầu đại triều thí. Nói tới đây, giáo hoàng đại nhân dừng lại một lát, nhìn hắn triều mến nói. Ta càng không ngờ nhất là, nếu ngươi là truyền nhân duy nhất của môn phái thì sao cần ta chăm sóc, cần sắp xếp của ta. Không tệ, ngươi thật sự rất tốt. Trong điện an tĩnh. Khi giáo hoàng đại nhân mở miệng nói ra câu đầu tiên, miệng Trần Trường Sinh vì khiếp sợ mà mở to. Sau đó không thể khép lại. Quốc giáo học viện vẫn có phần được giáo xu xứ chiếu cố, nhất lúc mới bắt đầu, bao gồm hắn và rất nhiều người đều nghĩ đây là thế lực cũ của quốc giáo ngầm kháng nghị với giáo hoàng đại nhân cùng thánh hậu nương nương, cũng có ý nghĩa tuyên cáo tượng trưng. Mãi đến khi đại triều thí đối chiến, trên tẩy trần lâu rơi xuống mấy cơn mưa, giáo hoàng đại nhân tự mình thay hắn đội lên vòng nguyệt quế thì mọi người mới biết, hóa ra đây không phải chuyện trong nội bộ quốc giáo mà là quốc giáo hướng thánh hậu nương nương và đại chu triều tuyên cáo. Từ đó, Trần Trường Sinh từng có rất nhiều đoán, vì sao giáo hoàng đại nhân lại coi trọng mình như thế. Hắn xác định sự coi trọng này khẳng định có liên quan tới sư phụ, nhưng bất kể hắn nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được, nam trung niên bình thường trong miếu cũ ở Tây Ninh Trấn kia chính là sư huynh của giáo hoàng đại nhân, chính là vị viện trưởng cuối cùng của quốc giáo học viện từ 10 năm trước đã bị biến thành đống hoang tàn. Có gì muốn hỏi thì bắt đầu hỏi đi. Giáo hoàng đại nhân lấy khăn lau tay, tùy ý nói. Trước lúc nói chuyện, dựa theo tưởng tượng của Trần Trường Sinh, đại nhân vật giống giáo hoàng đại nhân nói chuyện phải mây mù dày đặc, ngôn ngữ tối nghĩa sâu sắc, huyền bí, cất giấu vô số thâm ý cần cẩn thận cân nhắc mới có thể ngộ ra chân tướng. Ai ngờ giáo hoàng đại nhân lại đơn giản mà lưu loát kể lại tất cả mọi chuyện, còn vô cùng sảng khoái, những vấn đề nghĩ ở thần đạo toàn bộ đều được giải đáp. Hắn không biết còn có điều gì muốn hỏi đấy, thẳng đến khi nhớ tới mấy chi tiết trong lời nói của giáo hoàng đại nhân. Ngài nói sư phụ ta phạm sai lầm, là sai lầm gì? Giáo hoàng đại nhân nói. Năm đó hắn vi phạm quốc giáo Đại Quang Minh Hội quyết ý, ủng hộ Trần Thị Hoàng tộc đối kháng Thánh Hậu, kéo cả quốc giáo học viện thậm chí là mọi người vào vực sâu kia. Đại Chu ủng hộ Trần Thị Hoàng tộc, đây là chuyện đương nhiên thì làm sai chỗ nào? Trần Trường Sinh không chút do dự nói. Đây không phải sai. Lúc ấy, chỉ có Thánh Hậu đi lên ngôi vị hoàng đế mới có thể ổn định triều chính, bằng không Đại Chu sẽ phân liệt, chiến hỏa liên miên, ma tộc chắc chắn thừa cơ xâm nhập phía Nam, bất kể xuất phát lựa chọn hay mục đích đều là chính xác, trong mắt những lão nhân như ta, chỉ cần ảnh hưởng đến đại cục nhân loại đối kháng ma tộc thì là sai. Giáo hoàng đại nhân nhìn hắn nói. Khoảng cách tới chiến tranh năm đó đã qua mấy trăm năm, những đứa bé như ngươi có rất ít người thấy tận mắt thấy qua ma tộc. Càng không thể tưởng tượng cảnh tượng thảm thiết năm đó, nếu biết, như vậy ngươi sẽ cho rằng chúng ta quyết định là chính xác. Trần Trường Sinh tuổi còn nhỏ, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải một người dễ dàng bị thuyết phục, trực tiếp hỏi. Như vậy hiện tại thì sao? Ngài và Thánh Hậu nương nương càng lúc càng xa, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng tới đại cục đối kháng ma tộc? Trạch Thiên Ký Audio truyện chấm ORG Quyển 1, chương 237 1 Viện trưởng trẻ tuổi, T1. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói gì, nếu như không nhớ lầm, Thu Sơn Quân hiện tại chưa đầy 20 tuổi, còn chưa tham gia đại triều thí, chưa tiến vào Thiên Thư Lăng, nhưng mà hắn đã tụ tinh. Từ Hữu Dung nhỏ hơn mình 3 tuổi, cũng chưa vào Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo, cũng đã thành thông u thượng cảnh. Hắn im lặng cảm thán nghĩ, đây mới thực sự là thiên tài. Hắn tu thuận tâm ý, chú ý tâm tình điềm tĩnh. Hơn nữa hắn với Từ Hữu Dung quả thật không có bất kỳ tình ý nào, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi khi nhắc tới nàng cùng với người tên Thu Sơn Quân hắn lại có chút không được tự nhiên, càng khiến hắn không thoải mái là dù hắn đã sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, Thu Sơn Quân vẫn vững vàng chắn trước mặt mình. Hắn đứng đầu đại triều thí, Thu Sơn Quân lấy được chìa khóa chu viên, hắn tiến Thiên Thư Lăng xem bia phá cảnh, Thu Sơn Quân không cần xem Thiên Thư bia đã tụ tinh thành công, quốc tộc đại sự và việc nhỏ trong nhà, cần ngoại vật và không cần ngoại vật. Thấy thế nào cũng là người sau mạnh hơn. Ta cho rằng ngươi mạnh hơn Thu Sơn Quân. Giáo hoàng đại nhân dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói. Dù người khác không cho là như vậy, cũng không dám nói ngươi yếu hơn Thu Sơn Quân. Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Ta không bằng hắn. Giáo hoàng đại nhân bình tĩnh nói. Ngươi nhỏ hơn hắn 4 tuổi. Trần Trường Sinh giật mình, sau đó cười vui vẻ. Giáo hoàng đại nhân tiếp tục nói. Về phần Từ Hữu Dung. Nàng dù sao cũng là nữ nhi của Từ Thế Tích. Trần Trường Sinh im lặng, Từ Thế Tích là chó của Thánh Hậu Nương Nương, Từ Hữu Dung đương nhiên phải đứng về phái Thánh Hậu Nương Nương và người phía Nam, nói một cách khác là đối lập với quốc giáo. Hắn nghĩ đến một vấn đề đáng sợ. Thánh Hậu Nương Nương biết lai lịch của ta không? Giáo hoàng đại nhân gật gật đầu, nói. Mạc Vũ đã sớm phái người đi Tây Ninh Trấn kiểm chứng lai lịch của ngươi, chuyện này không có khả năng giấu giếm tiếp, sau đại triều thí ta đã nói rõ với Thánh Hậu. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát sau hỏi. Nương nương có thể? Sẽ không? Giáo hoàng đại nhân nhìn hắn mỉm cười nói. Nếu nương nương không muốn bốc trần, vậy cũng sẽ không, ít nhất ngoài mặt sẽ không động thủ với ngươi, bởi vì như vậy chẳng khác nào để ly cung làm kẻ địch của bà ta,

Bóng đêm vô tận trong nháy mắt bao vây hắn, chỉ có thể nhìn thấy tinh quang cực nhạt, chỉ có thể nghe được tiếng gió hú mãnh liệt bên tai. Không biết qua bao lâu, không khí xung quanh bắt đầu sền sệt, tốc độ rơi cũng chậm dần. Cuối cùng, hắn giống cái lá cây rơi xuống, dưới chân phát ra một tiếng ba, hẳn là đã đạp vỡ một khối băng. Hắn đã có kinh nghiệm, không chút kinh hoảng, lấy ra Dạ Minh Châu soi sáng. Theo ánh Dạ Minh Châu chiếu rọi, mấy ngàn viên Dạ Minh Châu dưới nền đất chậm rãi phát sáng lên, thế giới tối đen biến thành ban ngày. Kẻo kẹt, đó là tiếng không gian vặn vẹo. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hắc Long như trái núi lướt qua. Thân thể của Hắc Long thực sự quá khổng lồ, theo nó di động mà tiếng gió trong lòng đất càng thêm thê lương. Hắc Long ngừng lại phía trước hắn, đầu rồng lớn như cung điện, choáng hết toàn bộ tầm nhìn. Trần Trường Sinh cười vui vẻ, xua tay nói. Chi chi, ta tới thăm ngươi. Ánh mắt của Hắc Long rất hờ hững, râu rồng lắc nhẹ. Theo động tác này, vô số bông tuyết rơi xuống, bị gió thổi qua vẫy đầy lên người với mặt hắn. Trần Trường Sinh giơ tay phủi sương tuyết, rất chật vật. Hắn thấy ý bẩn cợt trong mắt Hắc Long mới biết được nó đang trêu đùa mình, hay cũng có thể nói là trừng phạt mình bao lâu không tới. Sau đó, hắn thấy vết thương giữa hai mắt Hắc Long. So với cái đầu lớn của Hắc Long, vết thương này thật rất nhỏ. Nhưng Trần Trường Sinh nhìn vết thương này rất dữ tợn khủng bố. Hắn nhớ rõ lúc trước giữa chân mày Hắc Long không có vết thương này. Là ai làm? Ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc. Mặc dù Hắc Long bị trói dưới lòng đất hoàng cung, nhưng cũng không phải tùy tiện bị lăng nhục tra tấn. Có thể thấy ở giữa lông mày lưu lại một vết thương khủng bố, có thể tưởng tượng người kia hùng mạnh cỡ nào. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 239, một nốt ruồi đỏ trên mi tâm, T3. Ừ. Vị hôn thê của ta, chính là Từ Hữu Dung, cũng có thể sẽ đi chu viên, ta nghĩ nếu có thể gặp nàng, ta sẽ đem hôn thư trả lại cho nàng, đây là yêu cầu của phụ thân nàng. Ta biết nàng không muốn gả cho ta, nhưng ta trả hôn thư thì nàng cũng không vui vẻ gì. Nha hoàng Sư Nhi của nàng từng tới Quốc giáo học viện tìm ta, ta đoán được ý tứ của nàng, nàng muốn mượn hôn thư, cho ta mượn danh nghĩa vị hôn phu để nàng chuyên tâm tu đạo. Chuyện này nhìn qua đối với ta không có gì xấu, nhưng ta không thích như vậy, cho nên ta không thích. Cho nên ta sẽ trực tiếp giải trừ hôn ước với nàng. Trần Trường Sinh có thể nói ra quyết định này, trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đứng dậy hướng Hắc Long cáo từ. Sau khi từ chu viên trở về, ta lại đến thăm ngài. Hắc Long nhìn hắn trầm mặc không nói, ánh mắt không rõ, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, không biết có phải muốn hắn ở lại lâu hơn một chút. Rời khỏi lòng đất, cửa ra vẫn là phế cung hoang vu lạnh lùng, hồ nước vẫn có rất ít người tới, Trần Trường Sinh đã có kinh nghiệm, đi đến bên hồ lấy khăn lau mặt sau đó thay một bộ xiêm y sạch sẽ. Làm xong hắn mới phát hiện trong bụi hoa gần đó có đôi mắt nhìn chằm chằm mình, không khỏi xoa ngực, hơi kinh sợ lắc đầu nói. May mắn là bị ngươi xem đó. Dê đen chậm rãi bước từ trong bụi hoa ra, vẻ mặt lãnh đạm ngạo nghễ, ý tứ rất rõ ràng, ngươi có gì đáng xem hay sao? Trần Trường Sinh khẩn trương đi theo. Cổ dê đen không có chìa khóa kia luôn ở chỗ hắn, nó chỉ phụ trách dẫn đường. Xuyên qua thâm cung, tránh đi thị vệ thái giám, tới thanh đằng trước hoàng thành, Trần Trường Sinh lấy chìa khóa mở cửa khóa, đi vào. Hắn quay đầu lại nhìn hoàng cung trong đêm, im lặng nghĩ là ai vẫn trợ giúp mình. Là trung niên phụ nhân hay giáo hoàng đại nhân? Trong lòng đất có rất nhiều lời hắn chưa từng nói với bất kỳ ai, hắn đều nói cho Hắc Long, nhưng hắn không có nói tới Dư Nhân Sư Huynh, cũng không có nói tới miếu của Tây Ninh Trấn, bởi vì giáo hoàng đại nhân đã thừa nhận, cố ý cho mình gặp Hắc Long là có ý gì. Chú ý cẩn thận một chút cũng không sai. Trần Trường Sinh về tới Quốc giáo học viện. Hắc Long còn ở trong lòng đất, nó làm sao cũng không thể quay về, đã mấy trăm năm có nhà mà không thể về. Nó đương nhiên không tên là Chi Chi, tên long tộc của nó rất dài, nếu dùng ngôn ngữ nhân loại miêu tả có thể cần hơn 10 trang giấy, hơn nữa rất nhiều năm không có đồng loại gọi nó, cho nên nó đã có phần quên đi. Dạ Minh Châu dần ảm đạm. Không khí rét lạnh dần dần biến mất, đó là thủ thuật che mắt bình thường. Hắc Long như trái núi phiêu du trong không trung kịch liệt thu nhỏ lại, tỏa ra nhiều tia sáng, cuối cùng biến mất. Một tiểu cô nương mặc áo đen ngồi quỳ trên mặt đất. Trên mặt đất tràn đầy băng tuyết, ánh mắt của nàng cũng lạnh lùng như băng tuyết. Mắt của nàng có con ngươi dựng thẳng đầy yêu mị, giữa lông mày có một vệt đỏ, giống như nốt ruồi chu sa ở mi tâm. Nhìn dê nướng nguyên con trên mặt đất, nàng hơi nhíu mày, có chút không vui. Nàng mở miệng, nói bằng ngôn ngữ nhân loại. Tên ngu ngốc này, muốn ta no chết sao? Bởi vì máu trên mi tâm kia mà nàng chưa thể khôi phục, chưa thể biến trở về hình rồng, cả một con dê nương với một tiểu cô nương mà nói thì đúng là chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Sau đó nàng dùng giấy dầu gói kỹ cánh gà kho tàu. Nàng cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, mặt mày hớn hở như hoa. Nàng thích ăn cánh gà kho tàu nhất. Trần Trường Sinh còn mang đến cho nàng một ít trà. Nàng cầm lấy một ly chậm rãi uống. Chẳng biết tại sao, ánh mắt của nàng có chút bi thương. Ngay vào lúc này, một giọng nói vang lên trong lòng đất. Trà ngon. Nghe được thanh âm này, tiểu cô nương vẻ mặt khẽ biến, có chút ghét bỏ, nhiều hơn nữa là sợ hãi. Gió lạnh đột nhiên yên tĩnh lại, Dạ Minh Châu đột nhiên sáng lên. Thánh hậu nương nương xuất hiện, liếc mắt nhìn xích sắc ở mắt cá chân nàng, nói. Trà không tệ, còn người như thế nào? Tiểu cô nương cảnh giác nhìn bà không nói gì. Thánh hậu nương nương nhìn nàng nói. Thà rằng dùng máu huyết chân long ở mi tâm cũng phải giúp Trần Trường Sinh, ngươi nghĩ chuyện mình làm thực sự giấu giếm được ai chứ? Tiểu cô nương đặt chén trà xuống, vẻ mặt hờ hững nói. Ta không biết bà muốn nói cái gì. Thánh hậu nương nương bình tĩnh nói. Bất kể ngươi muốn hắn giúp ngươi lấy đi vật gì, giúp ngươi truyền lời cho long tộc hay nghĩ biện pháp phá trận của Vương Chi Sách đều khó có khả năng, bởi vì hắn quá nhỏ, muốn thỏa mãn yêu cầu của ngươi cũng phải hơn 200 năm nữa. Tiểu cô nương đến giờ mới hiểu mọi chuyện đều được an bài trong lòng bàn tay của nữ nhân khủng bố này, vẻ mặt lãnh đạm, nói. Thì sao? Trần Trường Sinh ở trước mặt ngươi nói rất nhiều, ngươi nghe rồi cũng biết. Hắn rất khó sống qua 20 tuổi, cho nên kế hoạch của ngươi khó mà thành công. Thánh hậu nương nương nói. Nếu ngươi giúp ta một chuyện, 10 năm sau sẽ để ngươi đi. Tiểu cô nương nheo mắt, vẻ mặt yêu dị, nói. Chuyện gì? Thánh hậu nương nương khoanh tay nhìn con đường u ám, trầm mặt một lát nói. Giúp ta biết rốt cuộc Trần Trường Sinh là ai? Tiểu cô nương ngơ ngẩn, có chút khó hiểu. Trần Trường Sinh không phải Trần Trường Sinh thì còn có thể là ai? Ta muốn biết về hắn, bệnh trong thân thể hắn là sao, kế đạo nhân tại sao phải thu dưỡng hắn, lời giáo hoàng và hắn ở Ly Cung nói với nhau có vài phần là thật, vài phần là giả. Thánh hậu nương nương thu hồi ánh mắt, lẳng lặng nhìn tiểu cô nương, uy áp khủng bố trong nháy mắt bao phủ không gian, sương tuyết trên mặt đất hóa thành bụi phấn. Tiểu cô nương khẽ run lên, nói. Ta sao có thể biết được? Bởi vì hắn rất tín nhiệm ngươi, cái này vô cùng quan trọng. Thánh hậu nương nương nhìn nàng nói. Tiểu cô nương như muốn giải thích gì đó, vội vàng nói. Ta cũng không biết vì sao hắn tín nhiệm ta. Thánh hậu nương nương bình tĩnh nói. Hoặc là lần đầu gặp ngươi hắn đã nói quá nhiều, cho nên hiện tại hắn không thèm để ý đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi biết. Tiểu cô nương trầm mặt một lát, nói. Không có đạo lý. Thánh hậu nương nương lẳng lặng nhìn nàng nói. Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. Tiểu cô nương khó hiểu, hỏi. Nguyên nhân gì? Thánh hậu nương nương thản nhiên nói. Ngươi không phải người. Tiểu cô nương nhíu mày, có chút không vui. Nơ. Ma quân và giáo hoàng ở trước mặt ta, ngươi nói ta sẽ tin lời của ai? Thánh hậu nương nương nhìn nàng hỏi, vẻ mặt như cười như không. Tiểu cô nương vẫn khó hiểu. Địch nhân lớn nhất và đồng bọn tin cậy nhất, điều này cần suy xét sao? Thánh hậu nương nương không cho nàng thời gian suy nghĩ, nói. Thế nào? Tiểu cô nương nhìn xương gà và chén trà, mở to hai mắt, nói. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi thả ta sẽ đi cùng hắn, báo tất cả hành tung của hắn cho ngươi. Nàng giơ tay kéo xích sắt ra ngoài, nhìn thánh hậu nương nương nói. Trước chặt cái này ra giúp ta, cảm ơn. Trạch Thiên Ký Audio truyện .org Quyển 1, chương 240, Linh hồn khác biệt. Thánh hậu nhìn nàng bình tĩnh nói. Cần gì phiền toái như thế? Nói xong câu đó, bà đi tới bên tiểu cô nương, giơ tay phải lên hướng tới mi tâm, giống như muốn vuốt đi tơ máu kia. Con ngươi tiểu cô nương dựng thẳng, cảm giác được mối nguy hiểm lớn. Sự giảo hoạt trong mắt nàng đã sớm đã biến mất, chỉ còn lại sợ hãi bất an. Tóc đen của nàng bay bay trên không trung. Môi của nàng hơi hé mở, sắp sửa hét lên giận dữ. Nhưng mà nàng không thể làm gì, thậm chí ngay cả né tránh bàn tay của thánh hậu cũng không làm được.